Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1481 cấp sử thi thần kỹ. Góc truyện audio.com, sự thật lại chứng minh coi nhô tặc bạo quân song đao, là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, một kiện, nhưng nó vẫn là song đao, mà không phải một cây đao. Hai chân cắt dẫm một thanh bảo đao đến ngự đao phi hành là kiện việc cần kỹ thuật, không có nhất định kỹ xảo rất khó làm đến. Tống Thư Hàng tại ngự đao phi hành phương diện chỉ có thể coi là thái điểu, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là một vừa cầm tới ngự đao phi hành bằng lái hơn một tháng tân thủ. Coi như hắn hiện tại là ngũ phẩm cảnh giới cũng vô pháp cải biến hắn vừa học được ngự đao phi hành không bao lâu sự thật. Hai chân các dẫm một thanh bảo đao phi hành phía sau phi hành phương hướng không có vấn đề, nhưng hai thanh ô tặc bạo quân chi đao, gian khoảng cách lại không tốt khống chế. Tựa như hiện tại, Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực nguyên bản chuẩn bị anh tuấn bay một đợt. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, bản thân hẳn là hai chân dẫm lên song đao, đặc thù cao thủ khí chất. Nhưng bay lên, tư thế liền thay đổi. Bởi vì hai thanh ô tặc bạo quân bảo đao khoảng thời gian, bắt đầu kéo dài. Mà theo hai thanh bảo đao gian khoảng cách càng lúc càng lớn, Tống Thư Hàng chỉ có thể tận lực đem chính mình hai chân dạng thẳng chân ra. Nhất định phải may mắn, hắn hiện tại thân thể có thể nói là thiên truy bách luyện thân thể. Cường đại lại thân thể mang cho hắn một đôi có thể đối kháng định luật vật lý hai chân. Cho nên hiện tại, hắn có thể hướng mọi người biểu thị một hạng thần kỹ. Kỳ danh là, cấp sử thi bộ chân, Tống Thư Hàng hai chân càng bộ càng lớn, cuối cùng chém thành một chữ mã thẳng tắp. Ô tặc bạo quân song đao cực tốc tiến lên, Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực một mặt nghiêm túc. Hai chân của hắn hoành bổ ra, hiện ra hoàn mỹ một chữ. Phía trước bảo đao phách toái hàng rào trung quan lấy nhím biển chiến sĩ ban trường. Chấm, nhím biển chiến sĩ ban trường đột nhiên không biết muốn thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Xoắn suýt, mất mát, tuyệt vọng, ta chủ Hải Vương, vậy mà hướng dạng này một cái đùa bức thỏa hiệp. Hảo hảo chỉ đường, Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực trầm giọng nói. Nếu là mang sai đường, ngươi liền chết chắc, nhím biển chiến sĩ ban trường. Chấm, anh hùng nhím biển chiến sĩ tuyệt đối không khuất phục tại cường quyền. Bất quá xem ở bá Tống Huyền Thánh là ta chủ Hải Vương chỉ định. Bằng hữu, trên mặt mũi ta liền cố mà làm cho hắn dẫn đường đi. Phía trước một mực đến một tòa đá san hô, sau đó hướng về phía tây phương hướng tiến lên, liền có thể rời đi hỗn loạn hải vực. Lại nói tiếp chúng ta liền có thể sử dụng điện thoại hướng dẫn, đến một tòa gọi Lan Tây đảo đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia khoảng cách Điền Thiên đảo liền rất gần. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng trả lời, đá san hô, là tòa kia sao, thấy được hết tốc độ tiến về phía trước, Tống Thư Hàng nói, bảo đao phách toái cùng ô tặc bạo quân song kiếm đột nhiên tăng tốc điên cuồng đột tiến. Tính toán thời gian, hôm nay là thứ hai, quốc khánh ngày nghỉ đã kết thúc, đã khôi phục đi học. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, trường học phương diện, bạch tiền bối đã trọng tân phái thụ yêu khinh vũ tiến về thay thế Tống Thư Hàng đi học. Lúc đầu Tống Thư Hàng muốn phái phân thân của mình đi thay thế mình đi học. Phân thân của hắn cùng bạch tiền bối khác biệt, không có độc lập nhân cách, hoàn toàn do bản thể đến chi phối. Từ phân thân để thay thế hắn đi học cũng không cần lo lắng lộ ra sơ hở. Góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa chữa bản ba còn không xác định là không hoàn mỹ. Vạn nhất ngày nào đó, bản thể đột nhiên lại nổ, phân thân cũng sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí có nhất định tỷ lệ, liền phân thân cũng sẽ nổ tung lên, máu chảy một chỗ. Nếu như đang đi học bên trong, phân thân đột nhiên nổ tung lên, tung tóe chung quanh tiểu đồng bọn một thân máu, trường học lão sư cùng đồng học đến lớn bao nhiêu trong lòng bóng tối. Cho nên cân nhắc liên tục cuối cùng vẫn trước từ Liễu Thụ Yêu khinh vũ thay thế Tống Thư Hàng đến trường. Hy vọng đừng ra loạn gì mới tốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, Giang Nam Đại học thành, Thụ Yêu khinh vũ lại là cái thứ nhất rời giường, nàng đã ngũ phẩm cảnh giới cho nên căn bản không cần đi ngủ. Ban đêm nàng đều là nằm ở trên giường nhắm mắt minh tưởng tu luyện. Sau khi rời giường, nàng đầu tiên là kiểm tra một chút trên người mình huyễn thuật, xác định bản thân ngụy trang Tống Thư Hàng bộ dáng không có vấn đề. Tiếp đó, nàng lại xuống lầu, vì bá Tống Huyền Thánh ba cái bạn cùng phòng mua bữa sáng. Bởi vì bạch tiền bối cho nàng đầy đủ tiền hoạt động, khinh vũ mua nổi đồ vật đến tuyệt không nương tay, liền xem như bữa sáng cũng cần mua đầy đủ phong phú. Có đôi khi nàng thậm chí sẽ chạy đến đại học chờ bên ngoài mỹ thực đường phố, vì bạn cùng phòng mang bữa sáng. Cho bạn cùng phòng mang thật sớm bữa ăn, phía sau nàng lại ngồi vào bên cửa sổ bên trên, hưởng thụ mặt trời mới mọc. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người nàng, đối với nàng mà nói đây chính là nhất hưởng thụ sự tình. Cao Mỗ Mỗ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tư Hàng, ngươi lại sớm như vậy rời giường. Thụ Yêu Khinh Vũ lộ ra một cái mỉm cười mê người. Bởi vì gần nhất có chút ngủ không được cho nên rất sớm đã rời giường. Mặt khác hôm nay mặt trời mới mọc rất tuyệt, ta muốn bao nhiêu phơi một hồi, dạng này sự quang hợp hiệu quả sẽ tốt đi một chút. Cao Mỗ Mỗ, sự quang hợp, Thư Hàng ngươi là người A, cũng không phải đại thụ, ngươi có thể quang hợp cái gì A, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giống đại thụ một dạng chế tạo dưỡng khí hay sao? Bữa sáng ta đã thay mọi người mua tốt, bất quá thời gian còn sớm, một hồi lại để Thổ Ba cùng Dương Đức rời giường ăn cơm. Thụ Yêu Khinh Vũ trọng tân đổi cái vị trí tiếp tục phơi nắng. Nàng hiện tại có chút may mắn mình bị Bạch Thánh bắt được hiện thế làm sùng vật. Cửu U thế giới sao có thể hưởng thụ được như thế bổng dương quang. Cao Mỗ Mỗ gãi gãi đầu, tạ ơn a, gần nhất mỗi ngày đều là ngươi chuẩn bị bữa sáng. Mấy người chúng ta khách khí cái gì? Thụ Yêu Khinh Vũ mỉm cười nói. Cao Mỗ Mỗ ha ha cười, gần nhất luôn cảm giác Thư Hàng tiểu tử này biến rất cẩn thận. Đặc biệt là tại một số sinh hoạt chi tiết nhỏ bên trên có chút nữ tử lực 10 phần cảm giác. Vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là yêu đương? Cao Mỗ Mỗ gãi gãi đầu đi trước tắm rửa. Sau đó không lâu, Dương Đức cùng Thổ Ba cũng lần lượt tỉnh lại. Trong phòng vệ sinh, Cao Mỗ Mỗ ba người chen thành một loạt tắm rửa. Lại nói, gần nhất luôn cảm giác Thư Hàng lúc cười lên, đặc biệt cổ quái. Thổ Ba nói, Dương Đức nhẹ gật đầu. Nguyên lai người cũng có loại cảm giác này à, ta cũng thế. Mỗi khi Thư Hàng lúc cười lên, ta đều có loại Thư Hàng không phải nam tử là muội tử ảo giác. Ta cũng thế, Cao Mỗ Mỗ gật đầu nói. Góc chuyện audio.com. Ba người trầm mặc lại, nếu không hẹn thời gian đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Dương Đức nói, các người đi thôi, ta có nhà y. Cao Mỗ Mỗ nói. Thổ Ba, không thể nhịn, sáng sớm liền đút người ăn thức ăn cho chó là cái gì tâm tính. Dương Đức nói, Thổ Ba mỉm cười, nói, trên thực tế ta cũng sắp thoát đơn. Hắc hắc hắc, Dương Đức, mẹ nó, hóa ra sáng sớm chỉ có một mình ta ăn tràn đầy thức ăn cho chó. Bên cửa sổ bên trên, Thụ Yêu Khinh Vũ xoa cằm, nàng móc ra một chiếc gương, đối tấm gương nở nụ cười. Kỳ quái, nụ cười này không có vấn đề đi, cùng trong trí nhớ bá Tống Huyền Thánh nụ cười ấm áp giống nhau như đúc a, Khinh Vũ nghi ngờ nói. Nàng đã tại tận lực bắt chước bá Tống Huyền Thánh, dạng này cũng còn bị bạn cùng phòng nhìn ra quái dị. Không nghĩ tới một cái tiếu dung bên trong đều bao hàm nhiều như vậy tin tức. Đoạn thời gian trước nàng thật vất vả từ bỏ bước đi nữ tính hóa tư thế, không nghĩ tới kém chút lại tại một cái tiếu dung bên trong lộ ra nhánh cây. Nàng còn muốn tiếp tục cố gắng a, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, Bạch Thánh nói muốn thưởng nàng, mang nàng đi ngũ thải trì, để cho nàng triệt để thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó, nàng liền có thể hóa thành hình người. Ủng hộ, nhiệm vụ kết thúc trước tuyệt đối không thể lộ ra nhánh cây, bị người phát hiện. Thụ Yêu Khinh Vũ đối tấm gương cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất. Một màn này, vừa lúc bị tắm rửa xong, đi ra ba cái bạn cùng phòng thấy được có lẽ hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý chính là Thư Hàng, mà không phải chúng ta. Ý nghĩ này, đồng thời hiện lên ở ba người trong đầu. Một bên khác, tại nhím biển chiến sĩ ban trưởng dẫn dắt đi Tống Thư Hàng rốt cục thành công rời đi cái kia phiến. Hỗn loạn hải vực, tại xông ra hỗn loạn hải vực trong nháy mắt, hắn có loại toàn thân chợt nhẹ cảm giác. Mảnh này hỗn loạn hải vực bên trong, có lẽ là một mảnh bảo địa cũng không nhất định. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng hải vực. Có thể làm cho, hải châm thế giới, liên hệ trì hoãn địa phương, cũng chỉ có, thiên kiếp thế giới, thiên đạo phòng tối, loại hình địa phương đặc thù. Có lẽ lại là một chỗ, trường sinh giả, cấp bậc bảo địa, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, rời đi hỗn loạn hải vực phía sau hạch tâm thế giới cùng hắn câu thông khôi phục như lúc ban đầu. Thư Hàng, ngươi gọi ta có việc. Tuy tiền bối thanh âm từ hạch tâm thế giới bên trong truyền đến, trước đó có chút việc hiện tại không sao. Tống Thư Hàng nói, quy tiền bối, trước đó lúc ở đáy biển cùng bạch tiền bối thất lạc muốn mời quy tiền bối ngươi đi ra hỗ trợ, bất quá không nghĩ tới hỗn loạn hải vực bên trong che đậy hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nói, có thể che đậy hải tâm thế giới hỗn loạn khu vực. Lão phu tung hoành ngũ hồ tứ hải nhiều năm, chưa từng nghe qua cái gì hỗn loạn hải vực a. Quy tiền bối nghi hoặc. Tống Thư Hàng, có lẽ là quy tiền bối ngươi ngủ say trong lúc đó bên trong đi ra khu vực đi. Một khu vực như vậy bên trong không tín hiệu cũng tìm không thấy bạch tiền bối. Cho nên ta chuẩn bị trực tiếp đi, Điền Thiên Đào, đi chờ đợi bạch tiền bối tốt, có việc lời nói gọi ta. Chỉ cần tại hải vực ta có thể giúp ngươi một tay, nói thế nào ta cũng là rùa biển. Quy tiền bối nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Tại nhím biển chiến sĩ ban trường dẫn dắt đi, đang đến gần buổi trưa Tống Thư Hàng thuận lợi đến. Góc truyện audio.com, Lan Tây Đảo, đây là một chỗ phồn hoa đảo nhỏ, phong cảnh tươi đẹp, có thể xem như du lịch thắng địa. Lan Tây Đảo khoảng cách, Điền Thiên Đảo, rất gần, đảo bên trên sinh hoạt đều là người bình thường. Nghe nói Lan Tây Đảo sở dĩ sẽ như thế phồn vinh, là Điền Thiên Đảo ở sau lưng đến đỡ. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng lên tiếng nói, Lan Tây Đảo lại hướng tây nam phương hướng tiến lên, chính là Điền Thiên Đảo. Bất quá có hộ đảo đại trận tại, ngoại nhân căn bản vào không được. Được rồi, mang ta đến nơi đây, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Tống Thư Hằng nghĩ, nói, muốn hay không cho ngươi cái ban thưởng? Không, không cần, tạ ơn bá Tống Thánh Quân. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng ôm bụng, nhanh chóng lắc đầu. Bá Tống Thánh Quân không có chuyện, ta liền đi trước. Dứt lời, nhím biển chiến sĩ ban trưởng chạy đi như bay rơi mất. Bá Tống huyền thánh lễ vật khẳng định là cái kia. Tống Thư Hàng thu hồi phách toái đao cùng ô tặc bạo quân song đao. Sau đó, hắn từ tay xuyên trong không gian móc ra điện thoại di động của mình, leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần quét cái tin. Bá Đao Tống Nhất, Điền Thiên Đảo chủ, Điền Thiên tiền bối, ta đã đến Lan Tây Đảo, cách Trương.